Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655 vây công Osusuki Kaguya. Chương 655 vây công Osusuki Kaguya tuyệt lập tức nhảy ra vuốt mông ngựa. Còn không chờ hắn nói hai câu lời nói, liền thấy biển cát đột nhiên hạ hãm, dừng lại một chút. Lúc sau đột nhiên phun ra một đạo ngàn dư mễ cao to lớn cột cắt siêu. Thần La Thiên Trinh, cho dù sử dụng cái này đại chiêu, Ino cũng không có hoàn toàn đem trên người hạt cát đẩy ra. Bất quá được đến một chút khe hở sau, nàng vội vàng sử dụng độ nguyệt kiều, trở lại mặt đất liên quan đem đốm. Hashirama cùng Gekko Hayate cũng mang theo ra tới, vì bảo hộ hai cái mộc diệp ninja. Hashirama đương một phen lá chắn thịt, không thể đếm hết hạt cát hơn phân nửa đều đè ở trên người hắn. Hạt cát quá nặng, lúc này thoát ly biển cát, hắn cốt cách còn ở phát ra vỡ vụn thanh âm, tai mắt mũi miệng đều ở đổ máu, Ino tưởng giúp hắn trị liệu. Hắn xua xua tay, không có việc gì, ta thể chất đặc thù, một hồi là có thể hảo, hô hô, siêu. Thần La Thiên Trinh đối với chakra cùng đồng lực tiêu hao đều rất lớn. Ino lúc này đầy mặt hạt cát tạo hình cũng có chút chật vật. Lại không phải áp chế đốm. Treo lên đánh Obito cùng Osusuki Toneri khi nhẹ nhàng thích ý, uy. Người rốt cuộc được chưa a? Làm cho khó coi như vậy. Đốm âm dương quái khí mà tới một câu, người ít nói nhảm. Lần trước chiến đấu chính là ta chiếm cứ thượng phong. Đối với cái này đại hào Sasuke, Ino cũng không quán, một mở miệng chính là ngạnh dỗi, đối mặt Osusuki Kaguya. Nàng cần thiết toàn lực nghênh chiến. Nàng ngắm liếc mắt một cái Hashirama, đối phương tiên nhân thể khôi phục tốc độ xác thật mau. Như vậy một hồi công phu, thương thế đều hảo một nửa, ta tới chủ công. Các ngươi phối hợp ta, giây tiếp theo. Kim sắc Suzenu có thể trăng trống rỗng xuất hiện, nữ tính hóa Suzenu tay trái tấm chán. Tay phải trường kiếm, bên hông còn treo nàng dùng cầu đạo ngọc chế tạo ra tới một cái ánh vàng rực rỡ dây. Thừng, Osusuki Kaguya tự hồ muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì chiêu số. Cũng không có vội vã tiến công. Ino lại lần nữa kết ấn, thông linh thuật. Có được một đầu tóc dài kim sắc Suzenu có thể chăng cũng đi theo kết ấn, chính tránh ở thủy cầu. Không gian trong một góc ngủ nướng âm cửu vĩ bị nàng thông linh tới rồi trên chiến trường, thủy cầu. Không gian lĩnh vực rất lớn. Phía trước đốm, Hashirama bọn họ cùng Kaguya thời điểm chiến đấu cũng đi qua bên kia. Bất quá âm cửu vĩ tàng thật sự ẩn nấp. Hai bên ai cũng không phát hiện hắn. Hiện tại là tránh không khỏi đi, địch nhân là Osusuki Kaguya. Sáu lão sư phân chakra thời điểm, hắn nương đã bị phong ấn nhiều năm, cửu vĩ chưa thấy qua Osusuki Kaguya. Nhưng này bộ phận ký ức là có. Hơn nữa cửu vĩ có được không sai biệt lắm một nửa 10 đuôi chakra. 10 đuôi ký ức cũng đồng dạng có được không sai biệt lắm một nửa, hắn nhận thức Osusuki Kaguya. Ấn tượng phi thường khắc sâu, lúc này đối mặt vị này mão chi nữ thần. Cửu vĩ sợ tới mức thẳng run run, Ino liền không tính toán cho hắn tự hỏi thời gian. Tới, lão cửu, ngươi tới tạo thành phần đầu. Âm cửu vĩ không nghĩ bị 10 đuôi cắn nuốt, nhận mệnh giống nhau thở dài. Lúc sau chui vào Suzenu có thể chăng giữa. Cũng kết cái cùng Suzenu tương đồng ấn, uy trang. Suzenu có thể chăng. Đầu chó Suzenu có thể chăng lại lần nữa xuất hiện. Lần này phải cảm tạ sáu lão sư chia đều, vĩ thú chỗ tốt rồi. Nếu là chân trình ý nghĩa thượng chia đều chakra, thông linh cửu vĩ hoàn toàn vô dụng. Ino 100% rơi vào hạ phong, hiện tại âm cửu vĩ xuất hiện. Làm nàng ở chakra phương diện thoáng hòa nhau một ít cục diện, nàng lần nữa tế ra một chương át chủ. Bài Tử thần mặt nạ, theo nàng mang lên tử thần mặt nạ. Đem tử thần chi lực coi như một loại đặc thù thả cường đại tự nhiên năng lượng rót vào Suzenu. Giữa kim sắc Suzenu bên ngoài thân lại nhiều ra một kiện màu trắng Haori. Phối hợp cái kia khôi giáp đầu chó tạo hình. Từ xa nhìn lại, thế nhưng có như vậy điểm 7 phiên đội đội trưởng ý tứ tiên thuật. Uy chang, Susanoo có thể chang. Bên kia đốm cũng tiến vào hoàn toàn thể Susanoo trạng thái. Hashirama ở xa không gian như vậy, cái không có một tia sinh mệnh địa phương thế nhưng có thể sử dụng mộc độn, đồng dạng triệu hồi ra Logarith Senju. Hai cái Susanoo, một cái Senju Quan Âm, đều là vượt qua 200 mét cao quái vật khổng lồ. Ba người trình hình quạt chạm vị. Tỏa định Osusuki Kaguya, Gekko Hayate tác dẫn theo võ sĩ đao. Ở bên ngoài tìm kiếm cơ hội, Osusuki Kaguya lấy một địch bốn. Đôi tay lòng bàn tay xuất hiện màu trắng cốt đao. Ở số lượng hoàn toàn không chiếm ưu thế dưới tình huống. Dẫn đầu khởi xướng tiến công, liền thấy nàng dáng người mạnh mẽ. Tung hoành quay lại, biểu hiện đến thành thạo. Giống như một cái một mình khởi vũ tinh linh, tay nàng trưởng dựng thẳng lên. Cốt đao trực tiếp ở đốm Susanoo trên người xuyên một cái động lớn. Trắng nõn thả không dính một tia bụi bặm, bàn chân đạp lên Ino Susanoo đầu vai. Lúc sau đôi tay khép lại. Hai quả cốt đao từ bàn tay nội đồng thời bắn ra tiên thuật. Thủy độn, thủy đoạn sóng. Ino Susanoo phun ra mớn nước cắt đứt cốt đao, lại tưởng khống chế mớn nước đi thiết Kaguya thời điểm. Đối phương đã xuất hiện ở Gekko Hayate phía sau. Tả hữu trưởng liên hoàn đánh ra. Hayate lão huynh chakra huyệt vị tao ngộ thay phiên đòn nghiêm trọng. Như là diều đứt dây giống nhau xa xa bay ra đi. Nằm ở bờ cát, rốt cuộc không đứng lên, cái thứ nhất. Nàng thanh lãnh mà nói, Uchiha Madara chiến đấu dục vọng tối. Cao, hắn thao tác Susanoo, song đao hạ phách, chém ra một cái xinh đẹp nghiêng chữ thập tràm. Osusuki Kaguya quỷ mị nhẹ nhàng tránh thoát, cánh tay mở ra, có điểm như là Kimimaru, 10 ngón xuyên đạn bất quá quy mô cùng uy lực hoàn toàn xưa đâu bằng. Nay, che trời lấp đất xâm xâm bạch cốt từ nàng sống lưng chỗ hiện lên. Mỗi một tiết xương cốt đều như là chủy thủ giống nhau sắc bén. Này thượng bao trùm nồng đậm âm dương độn chi lực 8.000 mâu thần. Dày đặc như mưa gai xương đánh hướng ba người, Uchiha Madara thao tác Susanoo. Đem song đao vũ đến kín không kẽ hở. Còn là có chú ý không đến góc chết. Osusuki Kaguya lợi dụng Yomotsu Hirasaka. Làm lơ Susanoo có thể chăng? Trực tiếp xuất hiện ở hắn phía sau, đốm cái kia dễ dàng bị đâm sau lưng tật xấu xác thật thực chí. Mạng, có thể nhìn ra được tới. Kaguya đột nhiên xuất hiện ở sau người. Làm thân thể hắn cứng đờ một cái chớp mắt. Theo sau đã bị đẩy vào đen nhánh truyền tống môn. Phía sau cửa là một mảnh hỏa hồng sắc dung nham. Theo Kaguya ngón tay nhẹ điểm. Truyền tống môn đóng cửa, cái thứ hai. Nàng mặt vô biểu tình mà nói, phía chính mình liên tục giảm quân số, Ino cũng khởi xướng một trận Hayate mưa to tiến công, khổn tiên thắng. Nàng tay trái cử thuẫn chống đỡ gai xương, tay phải ném bên hông kim sắc dây thừng giống như vật còn sống, uốn lượn xoay quanh, quấn quanh trụ Osusuki Kaguya mảnh khảnh vòng eo. Lúc sau Ino thao tác Susanoo dùng sức lôi kéo, Hashirama ở chống đỡ gai xương đồng thời. Lại đánh ra một vòng, trưởng thượng hóa Phật, Osusuki Kaguya tùy ý chính mình bị Ino lôi kéo đến. Trước mặt, nàng trợ thủ đắc lực lòng bàn tay từng người xuất hiện một đoạn cốt đao. Bạch nhãn phát động đến mức tận cùng. Ở một giây nội, như mưa to chém ra thượng trăm nói đao mang, ám ngự tân vũ. Ngọa tào. Ino mắng to một câu. Ai nói Osusuki Kaguya không am hiểu chiến đấu. Đứng ra, nàng kim sắc Susanoo bị trực tiếp chém đứt một cái cánh tay. Cho dù vội vàng giá thuẫn phòng ngự, Susanoo, bao gồm bên trong âm cửu vĩ cũng bị chém 17-8 đao, người nương. Nàng giống mỗ quốc đội trưởng giống nhau. Cánh tay dương lên. Vứt ra tấm chắn, Osusuki Kaguya lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đánh nhau. Phản ứng chậm nửa giây. Tấm chắn bên cạnh có cửu vĩ chakra. Như là hồ ly móng vuốt giống nhau sắc bén. Bay nhanh xoay tròn. Trực tiếp ở nàng má trái để lại một đạo đỏ tươi hoa ngân. Chiến đấu thời gian dài như vậy. Nàng lần đầu tiên bị thương. Tấu chương xong. Hết chương.